Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 136, huyết mạch cắm vào. 6/14 cảm ơn NG ở THL. 3 ngày sau, Fergus pháo đài mặt phía nam đất trống, quả nhiên đã không cách nào tăng lên nữa. Dừng lại tu luyện, Gray tự lẩm bẩm. 3 ngày thời gian trôi qua, thực lực của hắn không còn có một tơ một hào tiến bộ. Tu luyện huyết pháp thời điểm, cũng không cảm giác được bình thường lúc tu luyện cái chủng loại kia có chút cảm giác tê dại. Cảm giác, vốn dĩ, tu luyện huyết pháp quá trình, liền lấy huyết pháp rèn luyện thân thể quá trình. Cho nên, tại tu luyện huyết pháp trong quá trình, thân thể sẽ xuất hiện có chút tê dại cảm giác. Nhưng bây giờ, tu luyện huyết pháp thời điểm, hắn không có loại này có chút tê dại cảm giác. Nói cách khác, cho dù tu luyện, cũng đã không chiếm được rèn luyện thân thể hiệu quả. Đến đem thực lực đạt tới hung huyết chiến sĩ chuyện nói cho Fergus tử tước. Bằng không mà nói, thực lực của ta thật muốn trì trệ không tiến. Hắn cũng không thể lực cùng thủ đoạn thu hoạch được đẳng cấp cao hơn huyết thú máu cùng huyết pháp. Nghĩ muốn lần nữa thu hoạch được tăng lên, liền nhất định phải dựa vào Fergus gia tộc cùng Fergus tử tước. Cho nên đem mình đã là hung huyết chiến sĩ chuyện cho biết Fergus tử tước. Đây là tất nhiên, hy vọng có thực lực tăng lên tới thượng vị huyết chiến sĩ thí dụ tại. Fergus tử tước sẽ không thái quá kinh ngạc. Lần trước liền cân nhắc đến đột nhiên nói mình đạt tới hung huyết chiến sĩ quá mức đột ngột, cho nên mới sẽ đạt tới thượng vị huyết chiến sĩ sau. Lập tức cho biết Fergus tử tước. Làm Fergus tử tước đối với hắn, tốc độ tu luyện có nhất định năng lực tiếp nhận. Chỉ có như vậy mới có thể làm Fergus tử tước nghe được hắn nói thực lực đạt tới hung huyết chiến sĩ. Lúc không đến mức quá mức kinh ngạc. Tất nhiên, hắn sở dĩ dám làm như vậy là bởi vì hắn biết được Fergus tử tước là sẽ không gây bất lợi cho hắn. Hai người lợi hại quan hệ hoàn toàn nhất trí. Chẳng bằng nói hắn thực lực tốc độ tăng lên càng nhanh. Fergus tử tước càng cao hứng. Đông, đông, đông, đi vào Fergus tử tước thư phòng. Hắn gõ gõ cánh cửa. Bất quá trọn vẹn một lát, bên trong đều không có âm thanh đáp lại. Không có ở. Hắn đẩy cửa ra, hướng bên trong nhìn lại. Quả nhiên, trong thư phòng rỗng tuếch. Fergus tử tước cũng không có ở bên trong. Lúc này, không phải là tại tu luyện phòng. Gray rất nhanh liền nghĩ đến Fergus tử tước khả năng tại tu luyện phòng. Thế là liền hướng về phía pháo đài đại sảnh sau tu luyện thất đi đến. Quả nhiên khi hắn đi vào ngoài phòng tu luyện mặt, phát hiện cửa phòng tu luyện là từ bên trong chụp lấy. Hiển nhiên trong phòng tu luyện có người. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Fergus tử tước ở bên trong tu luyện huyết pháp. Ở ngoài cửa đại khái đợi hơn nửa giờ, theo tiếng bước chân, cửa phòng tu luyện một tiếng kéo kẹt, bị mở ra. Gray mở cửa, thấy đến đứng ở ngoài cửa Gray. Fergus tử tước hơi hơi kinh ngạc, dùng khăn mặt xoa xoa mồ hôi trán sau, tùy ý hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Phụ thân, thực lực của ta đạt tới hung huyết chiến sĩ. Nhìn một chút chung quanh, thấy chung quanh cũng không có trừ Fergus tử tước cùng hắn bên ngoài những người khác. Gray không chần chờ nữa, mở miệng nói, "A, ân." Nghe được Gray lời nói, Fergus tử tước đầu tiên là vô ý thức nhẹ gật đầu. Tiếp tục ánh mắt đột nhiên chừng một cái. Con mắt đều nhanh chừng ra ngoài nhìn về phía Gray. Ngươi nói thực lực ngươi đạt tới hung huyết chiến sĩ rồi. Hoàn toàn chính xác. Gray từ đó vị huyết chiến sĩ tăng lên tới thượng vị huyết chiến sĩ. Hoa thốn thời gian rất ngắn. Đã để hắn đối với Gray tốc độ tăng lên. Có nhất định nhận biết. Nhưng khi Gray nói thực lực mình đạt tới hung huyết chiến sĩ lúc. Hắn như cũ không khỏi kinh ngạc. Hung huyết chiến sĩ, đây chính là hung huyết chiến sĩ à. Cho dù là chính hắn, cũng bất quá mới hung huyết chiến sĩ mà thôi. Mà gây, bất quá 17 tuổi mà thôi. Lại chạy tới cho hắn nói, đã là hung huyết chiến sĩ. Đối với hắn tạo thành xung kích có thể nghĩ. Đúng vậy, phụ thân, Ruth kiên trì gật đầu. Fergus tử tước chấn kinh xa so với hắn tưởng tượng phải lớn. Nguyên bản hắn cho là có trước đó nhanh chóng tăng lên tới thượng vị huyết chiến sĩ chuyện. Fergus tử tước năng lực tiếp nhận sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, mặc dù có một ít tăng lên, nhưng vẫn cũ đối với hắn nhanh như vậy tăng lên tới hung huyết chiến sĩ tràn đầy chấn kinh. Có thể thi triển, giao gió sao? Sau khi khiếp sợ, Fergus tử tước thanh âm bên trong mang theo một chút mang nghi vấn hỏi. Mặc dù biết Gray không phải cái loại này thích nói đùa tính cách, nhưng trong lòng của hắn như cũ không tự chủ được mang tới hoài nghi. Dù sao tin tức này xung kích tính thực sự quá lớn. Đã có thể thi triển, Gray gật đầu nói, ngươi thi triển một chút. Không, chờ một chút, đi pháo đài bên ngoài kiểm tra. Fergus tử tước vốn là muốn làm Gray lập tức thi triển giao gió. Dù sao chưa đạt tới hung huyết chiến sĩ trước đó, giao gió là phán đoán phải chăng đạt tới hung huyết chiến sĩ phương pháp nhanh nhất. Bất quá nghĩ đến giao gió lực phá hoại, như thật tại trong pháo đài thi triển, tuyệt đối phá hư liền một mảng lớn, cho nên hắn tạm thời kiềm chế xuống dưới, vô cùng lo lắng dẫn Gray đi ra pháo đài. Thế là pháo đài một đám người hầu trong mắt, quái dị một màn xuất hiện, Fergus tử tước cùng Gray thiếu gia. Hai vị này pháo đài địa vị cao nhất cùng pháo đài vị có thể xếp tới hàng đầu người. Lại có điểm không để ý quý tộc hình tượng vội vàng rời đi pháo đài. Nhào nhào suy đoán đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đi tới pháo đài gần đây một chỗ ít có người đến đất trống. Đôi khối kia đá xanh thi triển giao gió. Bốn phía nhìn thoáng qua. Fergus tử tước chỉ vào một khối đường kính ước chừng mấy mét cự tảng đá xanh hướng về phía Gray nói. Phải, Gray gật đầu. Ngực huyết lực phồng lên, có chút gầm nhẹ một tiếng, há mồm hướng khối này to lớn đá xanh, bạch, một đạo hơi có vẻ óng ánh màu xanh giao gió xuất hiện. Bỗng nhiên chém vào tại cự đại trên tảng đá, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, không khí kịch liệt chấn động, đất đá tung tóe, to lớn đá xanh mặt ngoài, xuất hiện một đạo đường kính chừng một mét chém vào vết tích. Thật sâu khảm khắc vào thanh trong đá. Đồng thời, đá xanh mặt ngoài bị giao gió bổ trúng địa phương, màu trắng kết tinh bỗng nhiên xuất hiện, nhanh chóng lan tràn ra. Cuối cùng, toàn bộ đá xanh đều bị màu trắng tinh thể bao trùm. Rét lạnh hàn khí xuất hiện, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên thấp xuống mấy độ. Là giao gió, thật đã là hung huyết chiến sĩ. Nhìn thấy Gray thi triển ra giao gió, Fergus tử tước sắc mặt kích động, Gray hoàn toàn chính xác thành công thi triển ra giao gió. Nói cách khác, Gray hoàn toàn chính xác đã là hung huyết chiến sĩ. Gray 17 tuổi sinh nhật đã qua, nhưng 18 tuổi còn chưa tới. 18 tuổi không đến hung huyết chiến sĩ. Nghĩ đến đây, hắn liền kích động không thôi. Gia tộc ở Trương gia như vậy một vị thiên tài tử đệ. Năm cái khác tử tước gia tộc. Không, hiện tại hẳn là ba cái tử tước gia tộc. Lại làm sao có thể cạnh tranh đến thắng Fergus gia tộc. Tương lai, chỉ cần không may xuất hiện, bá tước chi vị không phải Fergus gia tộc không ai có thể hơn. Này, hàn khí năng lực. Người cắm vào phong lang huyết mạch quả nhiên là biến dị huyết mạch. Khi nhìn thấy đá xanh mặt ngoài sở phụ thuộc băng tinh, cảm giác được chung quanh bỗng nhiên biến thấp nhiệt độ, hắn trên mặt vui mừng, liền càng thêm hơn, mặc dù lúc trước cũng đã thông qua huyết lực tốc độ khôi phục dị thường. Đánh giá ra Gray trồng nhập huyết mạch có thể là biến dị huyết mạch. nhưng cũng không dám xác định, mà bây giờ thì là vững tin không thể nghi ngờ. Dù sao Phong Lang là không thể nào có được hàn khí năng lực sẽ xuất hiện loại tình huống này, huyết mạch biến dị là khẳng định, hơn nữa loại này biến dị hiển nhiên là hướng về tốt phương hướng. Dù sao loại này mang theo hàn băng giao gió, uy lực khẳng định sẽ so bình thường giao gió càng mạnh. Gray cùng trên mặt như cũ lưu lại chấn kinh Fergus tử tước về tới pháo đài. Làm Gray đi thư phòng chờ hắn, Fergus tử tước vội vã rời đi. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, trong tay nhiều một cái khay. Khay bên trong, có hai cái hải nhi lớn chừng bàn tay thanh đồng bình nhỏ. Cùng một cái so với bình thường dùng huyết thú máu lúc muốn lớn hơn nhiều, có rườm rà hoa văn thanh đồng ly. Đem khay cất đặt tại trên bàn trà, Fergus tử tước đem bên trong một cái thanh đồng bình nhỏ xoáy mở, đem bên trong chất lỏng cẩn thận chậm rãi đổ vào thanh đồng trong ly. Bên trong chất lỏng là bình thường thường xuyên có thể nhìn thấy dòng máu màu đỏ, nhưng lại hơi có chỗ khác biệt, nhan sắc càng thêm đỏ thắm, đồng thời có một loại sền sệt cảm nhận, tựa như bên trong trang phục lộng lẫy có phải hay không máu, mà là như mỡ ong. Phụ thân, đây là cuồng phong lang máu tinh hoa, Gray suy đoán nói. Fergus tử tước gật đầu, ánh mắt lại vẫn luôn chưa từng rời đi thanh đồng ly. Động tác cẩn thận mà cẩn thận, đem thanh đồng bình nhỏ ở trong một điểm cuối cùng dòng máu màu đỏ đều đổ vào thanh đồng ly về sau. Hắn lại cầm lấy một cái khác thanh đồng bình nhỏ xoáy mở, hướng về phía thanh đồng trong ly ngã xuống. Lập tức, một loại chất lỏng màu tím theo bên trong chảy ra, đồng thời còn kèm theo nồng đậm mùi thuốc. Đây cũng là xứng đôi bộ thuốc, Rick trong lòng suy đoán nói. Huyết mạch cắm vào, chẳng những cần huyết thú tinh hoa, đồng thời cần tương ứng thuốc đến hòa tan phụ trợ. Nếu là không biết thuốc phối chế phương pháp, cho dù là có được huyết thú tinh hoa, cũng khó có thể thành công cắm vào huyết mạch. Ánh mắt của hắn không khỏi gắt gao nhìn về phía thanh đồng ly. Chất lỏng màu tím chảy vào, phảng phất là xảy ra phản ứng hóa học. Thanh đồng vật chứa bên trong, nguyên bản sền sệt dòng máu màu đỏ dần dần bắt đầu cùng chất lỏng màu tím tướng hòa vào nhau. Nhan sắc chậm rãi từ phân biệt rõ ràng màu đỏ cùng màu tím biến thành màu đỏ tím. Cuối cùng, toàn bộ trong ly chỉ còn lại một loại đỏ chất lỏng màu tím. Hô, cho đến lúc này, Fergus tử tước mới thở nhẹ thở ra một hơi. Cuồng phong lang máu tinh hoa cực kỳ chân quý, cho dù là lấy Fergus gia tộc nội tình, cũng không phải có thể tùy ý có được đồ vật, cho nên động tác của hắn mới sẽ để ý như vậy. Cẩn thận, đem cái này ăn vào. Thanh âm hơi ngừng lại, Fergus tử tước lại bổ sung. Cùng phong lang khách quan, cuồng phong lang thực lực cường hãn hơn, máu tinh hoa ăn mòn tính cũng mạnh hơn, cho nên dùng sau, thân thể sẽ có nóng lên chờ phản ứng. Đây là hiện tượng bình thường, không cần khẩn trương, phải nhẫn ở, phải nghe được cắm vào cuồng phong lang huyết mạch trong quá trình sẽ có nóng lên các loại giống như lột xác phản ứng. Gray triệt để yên lòng, ủng ụp, bưng lên thanh đồng ly, từng ngụm hướng trong miệng rót vào. 3 năm mấy lần, liền đem thanh đồng ly coi như chất lỏng toàn bộ uống cạn. Hương vị 10 phần quái dị, mùi máu tươi nương theo mùi thuốc, quả thực chính là đem hai loại khó ăn nhất đồ vật hỗn cùng một chỗ, hỗn hợp thành một loại khác càng khó ăn hơn đồ vật. Bất quá Gray còn không tới kịp phát biểu chính mình cảm tưởng, phần phật nóng hổi nhiệt ý cũng đã theo dạ dày xuất hiện, truyền bá ra, hướng về phía các vị trí cơ thể khuếch tán ra. Sau đó, mãnh liệt cảm giác tê dại cảm giác xuất hiện. Ngân xương kỵ sĩ nói cảm tạ AK47MAO khen thưởng đa chủ, sẽ tăng thêm 1 chương. Bất quá kỵ sĩ thực sự không có tồn cảo. cho nên tăng thêm sẽ đặt tại ngày mai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.